Ngôn Hoa lấy kính dâm ra đeo vào rồi vênh mặt thêu thao. Bị bóng đè, cái bóng nặng 45 cân, là một con heo ngốc nghếch. Quản gia Vương ù ù cà cà không hiểu chỉ ậm ừ, còn An Di thì ngượng ngùng véo mạnh vào tay Ngôn Hoa. Cách chương.